Tiếng cô ấy khóc mỗi lúc một to hơn. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, an ủi cô ấy. Thôi, cô sao, vẫn còn đợt hai thi lại mà. Từ giờ đến lúc đấy, mình chăm chỉ học hơn nữa là đờ si thôi. Đừng khóc nữa, tôi nhẹ nhàng kéo tay cô ấy ra. Cô một giọt nước mắt, đôi mắt khô ro, cái miệng còn tâu toét cười. Này, anh tưởng em khóc, trượt mà cười tươi thế à, em có nói trượt bao giờ đâu. Tự anh suy đoán đấy chứ, cô ấy cười tinh quái. Thế có nghĩa là em đỗ rồi phải cô? Mắt tôi sáng trưng, thì cô ấy vênh cái mặt trắng hồng lên. Tự đắc tất nhiên. Thanh Mai mà lại, cốp á, sao anh lại cốc đầu em? Cho chừa cái tội dám chọc anh. Biết anh lo thế nào cô? Thì cô ấy lại cười tâu, biết mới chọc mà. Bất chợt tôi ôm chặt cô ấy vào lòng. Cái siết thật mạnh, cô ấy ngạc nhiên lắm. Cứ đứng yên, cô hiểu hành động của tôi. Thanh Mai, vậy là chúng ta sắp đờ si lấy nhau rồi. Anh nhớ em lắm, anh yêu em nhiều lắm. Mái đầu cô ấy ngả sát vào bờ ngực tôi. Đôi tay cô ấy ôm chặt lấy tôi. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Dưới nắng chiều, hoàng hôn buông rơi, hồ nước phẳng lặng, hàng cây xanh mát, những ghế đá lặng im, có một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cách chương.